Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291. Hoan nghênh Quang Lâm, cuối tuần, 4 tháng anime đã lục tục phát hình tập 1, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý tự nhiên là Click Chi Vương, bởi vì có sung túc tài chính cùng chế tác thời gian. Này biểu anime hoàn thành chất lượng cực cao. Tuy rằng không có cách nào đạt đến vườn ngôn từ, loại kia hoàn mỹ không một tì vết trình độ, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ cũng đầy đủ chú ý. Cái gì trong gương phản xạ, người qua đường động tác vẻ mặt, cũng đều tiến hành rồi cẩn thận miêu tả. Mà bình thường anime, loại này chi tiết nhỏ đính chính đều sẽ đặt ở đĩa CD bên trong. Bằng không cũng không tiện lại nhường thăm một lần fan bỏ tiền trả tiền. Huyễn điện anime bên trong, vườn ngôn từ, chế tác tiến triển thập phần thuận lợi. Hiện nay dự định phát hình ngày là ngày 31 tháng 5. Vừa vặn là hoa hạ Đông Nam tỉnh lục tục vào mai mùa. Cùng cố sự bên trong trục thời gian đối ứng, mà anime bản thân thì đã tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc. Phối âm thu nhận từ lâu hoàn thành, cũng đang sốt sắng biên tập bên trong. Cho tới Tên Của Ngươi, ở Lâm Thư Nghi thiết lập nhân vật hoàn thành, đoàn đội đi xuyên thục siêu tầm dân ca lấy tài liệu xong xuôi sau, cũng tiến vào căng thẳng chế tác công tác. Có điều cứ việc căng thẳng, Từ Duệ vẫn có thời gian xong nghỉ. Hắn cũng không phải một cái công tác cuồng. Cứ việc dưới tay hắn có rất nhiều sản nghiệp, nhưng kỳ thực cũng không cần Từ Duệ một người toàn bộ bận tâm phụ trách. Tỉ như sơ âm trò chơi này một khối, hắn liền giao cho Hoắc Lạc Phỉ, chính mình chỉ cần nắm giữ chủ yếu nhất bộ phận trọng yếu nhất. Lại tỉ như sơ âm video võng, cũng là giao cho Lưu Tuyết Nham cùng hắn đoàn đội hoạt động. Thậm chí huyễn điện anime, Từ Duệ cũng dành cho võ nghệ nhất định quyền hạn, nhưng hắn có thể làm hết sức điều động tài nguyên, đem khống chất lượng. Đối với Từ Duệ mà nói, hắn không hưởng thụ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác, mà là đồng ý đi tin tưởng hắn người, suy bụng ta ra bụng người, bởi vì hắn cho rằng, ưu tú người tự nhiên sẽ nguyện ý cùng ưu tú người kết thành đồng bạn. 4 tháng cái thứ nhất thứ 7, Từ Duệ rồi cùng Y Thiền Thiền đi tới ở vào Ninh Giang nội thành một cái cao cấp tiểu khu. Đây là nhận lời mời đến Lý Nhược Tuyền nhà làm khách. Lái xe, Từ Duệ lũ vào này cao cấp tiểu khu bãi đậu xe dưới đất. Đi tới thời điểm, hắn tùy ý liếc mắt một cái, nơi này rừng hầu như đều là có giá trị không nhỏ cao đương xa. So sánh bên dưới, Từ Duệ chứng minh mở ra đến mấy năm tiểu phá xe liền có vẻ hơi khó coi. 4 tháng gió xuân đã mang theo ấm áp, ôn hòa ánh mặt trời rơi ra đại địa. Có thể nhìn thấy một ít nắm dây thừng lưu chó cư dân chính đang hưởng thụ ánh mặt trời. Đẩy xe em bé ra trường ở xanh hóa vô cùng tốt trong tiểu khu tản bộ. Cây khe trong ánh mặt trời trên đất hạ xuống loang lổ bóng dáng. Cảnh sắc an lành mỹ hảo cảnh tượng, Từ Duệ nắm Y Thiền Thiền tay, tìm tới biển số nhà. Bên này kiến trúc trong lúc đó khoảng cách rất lớn, bởi vậy sẽ không xuất hiện dày đặc trong tiểu khu tầng dưới lầu lấy sạch không tốt vấn đề. Ấn xuống chuông cửa, bên trong truyền đến nhưng cũng không là Lý Nhược Tuyền âm thanh. Xin hỏi là vị nào? Hả? Chúng ta lẽ nào theo? Đè sai chuông cửa, Từ Duệ liếc mắt nhìn Y Thiền Thiền, Y Thiền Thiền cũng lắc lắc đầu. Điều này làm cho hắn lại xác nhận một hồi chính mình đè xuống đến mức chuông cửa hào cùng trong. Điện thoại di động thu được tin tức, xin hỏi nơi này là Lý Nhược Tuyền nhà sao? À, đúng, ngài chính là Từ Duệ sao? Đối phương tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng hỏi, đúng thế. Từ Duệ không nhịn được gật gật đầu, đối phương lúc này mới mở cửa cấm, để cho hai người lên lầu, đi thang máy đi tới 20 lầu, nơi này đã tiếp cận tầng cao nhất, mà từ bên ngoài ngước nhìn nhà lớn cách cục đến xem. 18 tầng hướng về lên gian phòng cách cục nên đều sẽ có chút không giống nhau. Theo, đè vang chuông cửa, trong cửa truyền đến nhẹ nhàng dép âm thanh. Chờ đợi mười mấy giây, giày nặng cửa chống trộm mới mở ra. Nghênh tiếp bọn họ chính là từng cái đầu nhỏ xinh tóc ngắn nữ sinh. Từ Duệ cảm thấy có chút nhìn quen mắt, về suy nghĩ một chút, mới nhớ lại đây là Lý Nhược Tuyền em họ. Từ Duệ ca tốt, Thiển Thiển tỷ tốt, Lý Tuyết ăn mặc một cái màu vàng ống nát hoa áo đầm. Bên ngoài trùm vào một cái mét, gạo, màu trắng áo mỏng, lộ ra trắng nõn cánh tay. So với trước Từ Duệ trong ký ức dáng dấp lại thành thục một chút. Hàn huyên một trận, Từ Duệ nhường y Thiển Thiển ngồi vào trên ghế salon. Chính mình thì lại chạy tới nhà bếp. Trong này, Lý Nhược Tuyền đang cùng một cái nam sinh bận rộn. Thanh Văn, người giúp ta trước tiên đem cà rốt cát. Bên kia khoai tây tước tốt lớp vỏ sao? Lý Nhược Tuyền vây quanh hồng nhạt tạp dề. Đang đứng ở kệ bếp trước. Trong nồi tựa hồ là hầm xương sườn. Phòng bếp này rất lớn. Thậm chí so với được với Từ Duệ nhà phòng khách. Ba tầng đi ngược chiều cửa trí năng tủ lạnh mới tinh. Máy rửa bát, nướng bánh mì máy các loại tiện lợi nhà bếp dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Cho dù đứng cửa phòng bếp, Từ Duệ cũng không có cảm nhận được một điểm khói dầu khí tức. Xem ra là bị ẩn giấu đánh Du Yên Cơ giải quyết rơi mất. Lý Nhược Tuyền bên người nam sinh đúng là có chút luống cuống tay chân. Trên thớt gỗ là sắc bén dao phay cùng cắt đến khó coi khoai tây khối. Tốt, ta vậy thì đi cắt. Hàn Thanh Văn đang chuẩn bị mở ra tủ lạnh tìm cà rốt. Liền nhìn thấy đứng cửa Từ Duệ. Từ Duệ đại đại. Hắn ngẩn người. Tựa hồ không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Ồ, Tiểu Tuyết không cùng ngươi nói sao? Từ Duệ bọn họ phu thê cũng muốn đi qua. Lý Nhược Tuyền chợt nhớ tới cái gì giống như. Thuận miệng nói rằng, không có a. Hàn Thanh Văn này mới phản ứng được. Suy tư một chút làm việc ưu tiên trình tự. Mới cùng Từ Duệ chào hỏi. Vội vàng lấy ra cà rốt. Chuẩn bị lên đao. Người tốt nhất trước tiên phao một hồi nước. Không phải vậy sẽ rất cay con mắt. Từ Duệ nhắc nhở. Hàn Thanh Văn lúc này mới lại dùng bong bóng một hồi cà rốt. Mới cầm lấy dao phay. Vừa nhìn chính là bình thường không quá nấu ăn người. Nhìn ra Từ Duệ có chút hãi hùng khiếp vía. Người trước tiên đi phòng khách ngồi chờ đi. Chúng ta lập tức là tốt rồi. Lý Nhược Tuyền lại nói. Từ Duệ tê mắt nhìn nàng bỏ thêm một đại thìa muối tiến vào trong nồi. Nhất thời có chút chột dạ trở lại phòng khách. Hắn này mới có cơ hội cố gắng quan sát một chút Lý Nhược Tuyền nhà. Chính như Từ Duệ suy nghĩ. Này gian nhà cách cục xác thực không giống nhau lắm. Phòng khách rộng rãi liên thông chính là có cửa sổ sát đất lớn sân thượng. Một cái cầu thang ở một bên. Dựng ra mở ra lầu hai thư phòng. Gian nhà toàn thể trang trí ngắn gọn mà không đơn giản. Mỗi cái chi tiết nhỏ thiết kế đều có thể nhìn ra để tâm. Từ sân thượng nhìn tới. Có thể nhìn thấy gần phân nửa Bắc Hồ. Không nghi ngờ chút nào. Giá phòng nơi này tuyệt đối là Ninh Giang số 1 số 2. Phòng khách 77 thốn TV là Tác Mặc cho. Đảm nhiệm, điện tử xuất phẩm mới nhất kiểu dáng. TV trong quầy có thể nhìn thấy các loại trò chơi máy chủ. Còn có nguyên bộ gia đình rạp chiếu phim. Thậm chí phòng khách bàn trà. Từ Duệ loại này hoàn toàn không hiểu người đều có thể thấy có giá trị không nhỏ. Nguyên lai Lý Nhược Tuyền cũng là cái nhà giàu thiên kim. Y Thiển Thiển cùng Lý Tuyết chính đang chơi game. Chơi chính là một khoản đua xe loại trò chơi. Ngoại trừ bình thường đua tốc độ. Còn có thể ở trên đường thu được các loại đạo cụ. Dùng để kiềm chế người khác. Từ Duệ rất nhanh cũng gia nhập vào các nàng trong cuộc chiến. Kết quả rất rõ ràng. Y Thiển Thiển treo lên đánh hai người. Không có chút hồi hộp nào. Kết quả, chờ đợi hơn một giờ. Lý Nhược Tuyền bọn họ mới cuối cùng từ nhà bếp bưng ra cuối cùng một bàn món ăn. Chờ đến có thể ăn cơm, đã 12 giờ quá nửa. Nói đến, trước ngươi nói cái gì nhận thưởng rút chúng đồ vật, là chỉ cái gì? Từ Duệ liếc mắt nhìn rực rỡ muôn màu, chí ít xem ra hương vị không sai một bàn món ăn. Hỏi, hắn lần này được mời xin mời là bởi vì Lý Nhược Tuyền nói cháu gái của nàng rút chúng cái gì nguyên liệu nấu ăn, mới tìm một cơ hội mời bọn hắn phu thê tới nhà làm khách. Là cái này chứ. Lý Nhược Tuyền chỉ đặt ở bàn trung gian, dán thật vừa lúc, tô điểm một chút thơm lá bò bít tết. Ây, đúng, chính là cái này. Lý Tuyết tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút cứng ngắc gật gật đầu. Từ Duệ lúc này mới hồi tưởng lại, vừa nãy ở nhà bếp nhìn thấy đóng gói hộp, tựa hồ khá quen tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục